One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 312, thực lực bình cảnh. Cho dù là lấy thiên sứ cùng Hakaisin dung hợp tổ hợp, tại Hakuen trước mặt như cũ có vẻ hơi không đáng chú ý. Suy suy, Hakuen nhanh chóng tiêu hóa lấy Heres thần lực lượng. Ngay sau đó hắn lại lần nữa một cái lắc mình, đi tới thứ hai vũ trụ giới vương thần giới bên trong. Thứ hai vũ trụ giới vương thần chính là Peo. Khổ cực chính là Peo vị chủ thần này thậm chí đều không có thấy rõ ràng Hakuen thân ảnh. Cả người liền đã bị Hakuen cho đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó nhanh chóng hấp thu đến thân thể bên trong. Hô hô, chấm ngoặc kép. Liên tiếp hấp thu nhiều như vậy lực lượng của chủ thần, Hakuen thực lực cũng đích thật là tại một chút xíu không ngừng tăng lên. Điểm này vẫn là để Hakuen cảm thấy vui mừng một. Bất kể như thế nào, hắn cùng Zeno ở giữa chênh lệch chính đang không ngừng giảm xuống. Hô hô, cũng bởi vì cái này cường đại chấp niệm, khiến cho Hakuen đang hấp thu thứ nhất vũ trụ cùng thứ hai vũ trụ chủ thần về sau cơ hồ không có làm bất kỳ nghỉ ngơi cùng dừng lại. Cả người liền đã lại lần nữa hướng phía thứ ba vũ trụ mà đi. Giờ phút này, thứ ba vũ trụ giới vương thần Ea, Hakaisin Moscow, thiên sứ Canberra chính tập hợp một chỗ. Giống giới vương thần cùng Hakaisin ở giữa kỳ thật sẽ rất ít cùng một chỗ tụ hội. Bất quá lần này bọn hắn tập hợp một chỗ cũng là vì thương nghị một chút thứ ba vũ trụ tình huống, cho nên vẫn là thuộc về khó được hiện tượng. Ân, đi vào thứ ba vũ trụ Hakuen hiển nhiên phát hiện hai đại chủ thần cùng một đại thiên sứ chính cùng một chỗ, bất quá cả người hắn lại cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang sau đó hướng lên trước mặt các chủ thần hung hăng xung kích. Tới, người nào? Khi mấy người cảm giác được có thời điểm nguy hiểm, Hakuen đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen chấn động mạnh một cái, sau đó trực tiếp đem giới vương thần Ea cho một chưởng đập bay ra ngoài. Xoạt xoạt, bên kia Moscow cùng Canberra bỗng nhiên động. Hai cái người tốc độ cũng đều là thật nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt, liền đều nhao nhao phun trào ra vô số quang mang hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Phanh, phanh, trong không gian mãnh liệt chấn động ra vô số không gian loạn lưu. Sau đó liền nhìn thấy Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo mũi tên, xuyên thấu qua trước mặt năng lượng loạn lưu. Không nói lời gì liền một quyền hướng phía Moscow thân thể đập tới. Phanh, Moscow vừa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen nắm đấm đã như là thiên thạch hung hăng xông đánh vào lồng ngực của hắn vị trí. Trực tiếp đem Moscow xác thực dâng trào ra vô số máu tươi bay ngược ra ngoài. Tử vong gạt bỏ, Canberra chỗ nào còn quan tâm được những này. Lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong thình lình kích lan ra một đạo ánh sáng óng. Ánh dây, nương theo lấy đạo này tia sáng phun trào. Một đường thẳng bên trên tất cả sự vật đều trực tiếp bị vô tình gạt bỏ phốc phốc. Tử vong gạt bỏ chùm sáng cuối cùng rơi vào Hakuen trên thân. Chỉ bất quá vừa mới xuyên thấu qua Hakuen long hóa thân thể liền đã không có bất kỳ lực lượng. Canberra sắc mặt lập tức thay đổi. Rất hiển nhiên, Hakuen thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Gia hỏa này thực lực hoàn toàn chính xác không đơn giản. Hừ, chỉ là Hakuen nơi nào sẽ cho Canberra đi suy nghĩ những này nói nhảm thời gian. Chỉ thấy cả người hắn chấn động mạnh một cái, đã là kéo theo lấy vô số lực trùng kích lượng hung hăng hướng phía Canberra vị trí oanh kích tới. Phanh, tại cùng Hakuen giao lực lượng, cả người thình lình bị cỗ này xông nhập lực lượng trong cơ thể cho chấn động ngất đi. Sau một khắc, Canberra cũng đã triệt để đã mất đi cảm giác, bởi vì thân thể của hắn đã bị Hakuen cho hấp thu đến trong cơ thể mình. Sự đối với giới vương thần cùng Hakaisin Hakuen tự nhiên cũng sẽ không có do dự chút nào. Lập tức hai cái lách mình cũng đem thân thể của bọn hắn cho hấp thu đến trong cơ thể của mình. Hô hô, Hakuen có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng chính đang không ngừng ngưng tụ. Phảng phất là muốn đột phá. Hakuen biết, hắn hiện tại đã đạt đến cái nào đó cảnh giới bình cảnh. Một khi hắn lại lần nữa có chỗ đột phá, như vậy tất nhiên có thể có lực lượng cường đại hơn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lửa nóng. Hakuen không có chút nào do dự, cả người đã hướng phía mình, chạm tiếp theo, mà đi. Thứ tư vũ trụ, bởi vì thời gian vấn đề, cho nên lúc trước ba đại vũ trụ chủ thần bị Hakuen hấp thu về sau. Hiện tại cái khác các đại vũ trụ cũng chỉ là biết một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ thôi. Mà lúc này đây, thứ tư vũ trụ Hakaisin Quý Tê La còn chưa kịp làm chút nào chuẩn bị. Haku cũng đã giết tới. Ân, quả nhiên là ngươi. Quý Tê La khi nhìn đến Hakuen thời điểm sắc mặt còi một cái trắng ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn không có tiết tháo chút nào lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tận cùng vũ trụ bỏ chạy. Nói nhảm, Quý Tê La biết Hakuen thực lực. Đã như vậy, hắn còn lấy cái gì cùng người khác chơi? Phanh, chỉ là Quý Tê La vừa lách mình ra. Bên này Hakuen đã bỗng nhiên một cái lắc mình truy kích tới. Sau đó trùng điệp một quyền hung hăng hướng phía Quý Tê La thân thể oanh kích tới. Phanh, Quý Tê La thân thể vọt tới trước. Cả người thậm chí căn bản không có chút nào dư thừa động tác cũng đã bị Hakuen cho kéo theo lấy hấp. Thu đến thân thể của mình bên trong. Thiên sứ cô nhắc giờ phút này cũng đã lao đến. Không qua tốc độ của hắn vẫn là chậm một bước. Chờ hắn đến bên này thời điểm. Hakuen đã giải Quý Tê La. Cô nhắc thần sắc khẽ biến. Cả người thình lình bạo phát ra một đoàn sáng chói bạch sắc quang mang. Oanh. Nương theo lấy cô nhắc ngưng tụ ra cái này đoàn màu trắng quang mang. Hết thảy trước mặt phảng phất đều muốn đi theo bị phá hủy trở thành ngươi phấn. Nhưng mà đối với Hakuen tới nói, loại trình độ này công kích bất quá là gãi ngứa thôi. Phanh, Hakuen thân thể một cái xuyên qua, cả người lách mình đi tới cô nhắc trước mặt. Sau đó thừa dịp cô nhắc vừa mới phóng xuất ra quang mang chi lực còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cũng đã đem hắn cho chấn bay ra ngoài. Sau đó bỗng nhiên cái hấp thu. Suy suy, cô nhắc cũng rơi vào đến Hakuen, bụng, bên trong. Hakuen có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình lực lượng đã nương theo lấy cô nhắc cùng đủ tần kéo lực lượng tiêu hóa mà tới được. Bão hòa trạng thái. Hắn đã lập tức liền muốn đột phá. Ngoại trừ cô nhắc cùng Quý Tê La bên ngoài, thứ tư vũ trụ còn có một cái giới vương thần Kuru. Rất hiển nhiên, cái này Kuru sẽ làm Hakuen đột phá khẩu. Lải nhải, trong nháy mắt, Hakuen liền đã đi tới thứ tư vũ trụ giới vương thần giới. Ân, Kuru khi nhìn đến Hakuen trong nháy mắt đột nhiên giật mình. Bất quá cũng đã là không còn kịp rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.